quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tướng quân phủ, các thân vệ đang trực ban gần như mỗi người đều có một tấm thẻ trừ tả mọi người nghe nói là do Tam Thất tự tay điêu khắc, đều rất cảm kích, nhưng ban đầu cũng không nghĩ rằng tấm thẻ này là một thứ gì đó lợi hại, chỉ coi đó là một tấm lòng của Tam Thất cho đến khi Vân Bất Ngạ la lên một tiếng. Đây là bùa tứ phương tiến bảo, tứ phương đủ cả, chiêu phúc chiêu tài, trừ tà đuổi uế khí. Tay Vân Bất Ngạ cầm tấm thẻ gỗ run rẩy, không thể tin nổi nhìn Tam Thất. Bùa tứ phương tiến bảo này đã thất truyền nhiều năm, ngũ đạo quan của ta tìm kiếm nhiều năm cũng chỉ gom được ba phương phù ấn, thiếu mất phương đông phù ấn quan trọng nhất. Quận chúa tỷ, tỷ lấy đâu ra phù ấn hoàn chỉnh vậy? Không, không đúng, tỷ không chỉ có phù ấn hoàn chỉnh, tỷ còn có thể điêu khắc ra được. Trời ơi, đường nét này, mượt mà trôi chảy, bảo ta viết ta còn viết không ra, tỷ lại có thể một hơi điêu khắc ra nhiều như vậy. Vân Bất Ngạ kinh ngạc, bánh trôi mè hoài nghi nhân sinh. Các thân vệ cũng kinh ngạc, họ biết lai lịch của Vân Bất Ngạ, là đệ tử chân truyền của Vân Hạc đạo trưởng, một cao đồ huyền môn chính hiệu. Bảo bối mà hắn đích thân công nhận sao có thể là giả? Hắn nói mình vẽ không ra, quận chúa lại có thể làm ra nhiều như vậy. Nói gọn lại, chẳng phải quận chúa còn lợi hại hơn hắn sao? Các thân vệ lại nhớ đến canh ăn thần giữ ấm mà họ uống cách đây không lâu. Hiệu quả của canh giữ ấm đó rõ ràng khác thường. Có thân vệ nhanh trí cầm túi nước đến tìm Vân Bất Ngạ, bảo hắn nếm thử canh giữ ấm này. Vân Bất Ngạ vừa ngửi thấy mùi đó liền dùng mình một cái, giật lấy túi nước rồi tu một ngụm lớn. Cả người hắn run rẩy. Đây là tuyết nước cây tùng bách. Nhưng lợi hại nhất là trong tuyết nước này đã được người ta bỏ vào một lá bùa hấp thu tinh hoa linh khí của trời đất, uống vào có thể trừ uế khí, thanh tẩy linh căn. Trời đất quỷ thần ơi, nước này các người lại lấy ở đâu ra? Các thân vệ đều tê dại, bất giác đều lấy ra túi nước của mình, có người lẩm bẩm nói. Trong mấy chum nước trong phủ đều có, ai cũng lấy dùng thoải mái. Vân Bất Ngạ, bánh trôi mè tức đến muốn lăn lộn trên đất. Đây là ngày tháng thần tiên gì vậy? Đợi đã, các người đừng nói với ta nước này lại là do quận chúa tỷ của ta làm ra nhé. Các thân vệ bất giác gật đầu, Vân Bất Ngạ hít một hơi lạnh. Ngay sau đó, không đợi Vân Bất Ngạ phản ứng, tất cả thân vệ như sói đói lao về phía Khôi Nhất. Lão Khôi, tấm thẻ bài ta còn chưa nhận. Ta, còn có ta. Trương Thập Bát ngươi đổ không biết xấu hổ, ngươi vừa mới nhận rồi, đã nói là mỗi người một cái. Thẻ bài bị giành giật, Vân Bất Ngạ cũng muốn giành nhưng không thể địch lại đám thân vệ to cao lực lưỡng lúc này đang đỏ mắt tranh giành. Đừng nói hắn là cao đồ của Vân Hạc đạo trường, cho dù Vân Hạc đạo trường đích thân đến, dám ra tay giành cũng phải ăn mấy cái tát. Quận chúa tỷ, ta cũng muốn, Tam Thất mỉm cười, ta bảo ngủ quá, ta đi ngủ một giấc trước nhé. Nàng quay đầu đi vào phòng, Vân Bất Ngạ muốn khóc, Vân Bất Ngạ không hiểu. Tại sao chứ? Quận chúa tỷ rốt cuộc có lai lịch gì? Giết quỷ như giết gà, vẽ bùa như uống nước, tùy tiện ra tay một cái là có đồ tốt. Cao đồ ngũ đạo quan như hắn, trước mặt nàng cứ như một tên phế vật. Thường ma ma và sơn cha đều có chút hoang mang, tấm thẻ bài này và canh an thần kia thật sự thần kỳ đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoa quận chúa không phải là một tiểu cô nương đáng thương bị phụ mẫu ghét bỏ, bị ức hát. Bắt nạt sao? Sao bỗng chốc lại biến thành một người mà họ không nhận ra nữa? Người cũng không hiểu còn có Yến Thiếu tướng quân. Thân vệ náo nhiệt nhưng hắn chỉ cảm thấy ồn ào. Thẻ gỗ trừ tà, có trừ gà hay không hắn không quan tâm. Nhưng đó là do Tam Thất tự tay khắc. Hắn muốn có. Điều càng không hiểu hơn là mấy chục chậu đỗ quyên mới xuất hiện trong phủ. Yến Độ nhìn chằm chằm vào chậu đỗ quyên trong nội thư phòng. Chậu này là hắn xin được từ Yến Hoàng hậu. Vẫn luôn muốn tìm một thời cơ thích hợp để tặng cho Tam Thất, nhưng thời gian này bận rộn nhiều việc, hắn chưa tìm được cơ hội. Chuyện truy tìm yêu nhân vẫn không có kết quả, đành phải tạm gác lại. Yến Độ vốn định hôm nay sẽ tặng chậu đỗ quyên này cho Tam Thất, nhưng vừa về đến phủ lại bị người khác nhanh chân trước. Yến Thiếu tướng quân không hiểu, Hoàng cô trượng đây là ý gì? Cố tình gây khó dễ cho hắn sao? Trong Hoàng cung, Hoài đế gọi Tề Thượng Thư và Tần các lão đến đánh cờ. Tuy bản thân chơi rất dở nhưng lại thích nhìn người khác đánh. Tề Thượng Thư và Tần Các Lão đánh, Hoài Đế ngồi một bên xem, thỉnh thoảng chỉ điểm Giang Sơn, lúc này hai vị đại thần không còn muốn nói đến tình quân thần nữa. Lời chỉ điểm của Hoàng thượng, một chữ cũng không thể nghe. Hoài Đế đang bực mình thì Lý Công Công liền bưng đồ vào. Hoàng thượng, đây là do Yến Thiếu Tướng Quân cho người gửi đến, nói là Minh Hoa quận chúa cảm kích Hoàng thượng ban thưởng Đỗ Quyên Vân Cầm, đã tự tay làm một món đồ nhỏ để đáp lễ Hoàng thượng. Hoài Đế nhướng mày, có chút bất ngờ, dâng lên xem thử, đồ được dâng lên, Hoài Đế cầm tấm thẻ gỗ trừ tà lên xem, vẻ mặt bình thản, xấu thật. Nha đầu đó tự tay điêu khắc, cũng là một người biết ơn. Hoài Đế tiện tay đặt tấm thẻ gỗ xuống, trong lòng vẫn không hài lòng với Tam Thất. Theo báo cáo của ám vệ, nha đầu đó tính tình như cục đất sét. Ngày đó Liễu Thị và nhà họ Ngô quỳ khắp kinh thành xin lỗi nàng, một cơ hội tốt như vậy cũng không thấy nàng đi bỏ đá xuống giếng. Phí công Hoài Đế bảo hoàng hậu gửi đến ma ma độc ác, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng không đau không ngứa tát cho nhị nam nhà họ Ngô mấy cái. So với tấm thẻ gỗ này, Hoài Đế còn tò mò hơn về phản ứng của Yến Độ khi nhìn thấy cả một phòng đầy Đỗ Quyên. Hoài Đế biết từ Yến Hoàng hậu rằng Yến Độ đã xin một chậu Đỗ Quyên đi, ám vệ lại báo cáo rằng chậu Đỗ Quyên đó vẫn chưa được đưa đến tay Tam Thất. Hoài Đế là một hoàng cô trưởng, xấu tính, đến mức nào chứ? Ông cảm thấy Yến Độ và Tam Thất không hợp, vậy thì phải gây chút trở ngại, trước tiên chặn đứng đường nguyện hoa kính Phật của Yến Độ đã. Cũng để cho tiểu tử này biết, cái gì gọi là cơ hội không thể bỏ lỡ. Trần trừ, lưỡng lự, đều là công cốc, vì ông làm vậy không phải để dạy hắn theo đuổi nữ nhi, mà là để ngáng chân hắn mới đúng. Cách chương.